Giang Lưu Ngũ lườm hắn một cái, không nói, tiếp tục làm vứt thi công tác. Bọn họ thu thập xong, liền đồng thời hướng Sở Ngọc Ương tòa nhà đi. Bởi vì sắc trời quá đen, cho nên vốn là không dài lộ biến đến thật giống trường gấp đôi giống nhau, lại có chút khó đi, dĩ nhiên đi đặc biệt chậm. Hai người đến tòa nhà cửa, kia trông coi tòa nhà người hơi kinh ngạc, hỏi, các ngươi tại sao lại đã trở lại? Không phải đi rồi chưa? Giang Lưu Ngũ nói, trên đường có chuyện làm trễ nãi, thành cửa đóng không vào được, cho nên trở lại dừng chân. Sở đại nhân không phải trước tiên trở về rồi sao? Kia trông coi tòa nhà người nói, Sở đại nhân chưa có trở về a. Cảnh chấp phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, nói, hỏng, sẽ không Sở đại nhân cùng Đoan Vương ra trên đường gặp nguy hiểm gì thôi. Giang Lưu Ngũ nói, ngươi nói mò gì, Đoan Vương ra võ công sâu không lường được, ai có thể đối với bọn họ xuống tay được. Điều này cũng đúng. Cảnh chấp gật đầu, nói, có lẽ là trên đường có chuyện làm trễ nãi, chúng ta hay là trước đi vào thôi, bên ngoài quá lạnh. Cưỡi một con ngựa rời đi trước Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan, bây giờ còn chưa đi tới tòa nhà đi, trái lại so với đi bộ đi hai người còn chậm hơn, này đều phải quái Sở Ngọc Ương sự tình nhiều. Sở Ngọc Ương ngồi xổm nửa ngày, kết quả hai chân đều đã tê dần, bị Triệu Hình Đoan ôm mã đi, ngay lập tức liền nói, Đoan Nhi, chậm một chút, không, chậm một chút, ta. Sở Ngọc Ương gọi rất kỳ quái, hơn nữa còn ai ô ô rên gì, làm cho Đoan Vương ra nửa người dưới đều sắp có phản ứng. Triệu Hình Đoan không thể nhịn được nữa, nắm cằm của hắn, nói, làm gì chứ? Sở Ngọc Ương ủy khuất khuất quyệt miệng, nói, chân của ta đã tê dần, ngươi có thể hay không chậm một chút đi, chân của ta đặc biệt khó chịu. Triệu Hình Đoan thẳng thắn lôi kéo dây cương, liền đem ngựa dừng lại, nói, ai bảo ngươi vừa nãy vẫn luôn ngồi xổm ở nơi đó. Sở Ngọc Ương không dám động chân, liền lắc lắc thân thể, một mặt chính kinh đối với hắn nói, đương nhiên rồi, ta đó là tại khám nghiệm thi thể, cũng không nhìn ngươi nghiệm ra thứ gì đến. Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương hừ một tiếng, nói, nghiệm không nghiệm đi ra không trọng yếu, quan trọng là phải có cái khám nghiệm thi thể tư thái. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương ngồi một hồi, cũng cảm giác chân không phải như vậy đã tê dần. Triệu Hình Đoan hỏi, hảo. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ chân của mình, nói, không sai biệt lắm, lần sau ta xuất môn mang cái tiểu mã chát, có thi thể xuất hiện liền xách tiểu mã chát ngồi ở một bên khám nghiệm thi thể, miễn cho chân tê. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, tựa hồ là cảm thấy được Sở Ngọc Ương sự tình còn rất nhiều. Triệu Hình Đoan từ hắn dưới nách duỗi tay tới, rơi vào trên đùi hắn, cho hắn nặn nặn, nói, khá hơn chút nào không? Sở Ngọc Ương hít mắt, nói, thật thoải mái a. Triệu Hình Đoan cho hắn xoa xoa chân, nói, lại không nhanh lên một chút trở lại, lập tức muốn trời đã sáng. Sở Ngọc Ương nói, không quan trọng, ngược lại hiện tại ta cũng không buồn ngủ, nằm xuống phòng chừng cũng ngủ không được. Ồ, Triệu Hình Đoan cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn hôn một chút, nói, không buồn ngủ, ai nha, đột nhiên liền có chút bị nhốt a. Sở Ngọc Ương khoa trương đánh cái ha gọt. Triệu Hình Đoan âm thanh rất ôn nhu, áp lại rất thấp, nói, cả ngày hôm nay không thấy ta, chẳng lẽ không nhớ ta? Sở Ngọc Ương cảm thấy được lỗ tai ngứa, trong đầu ngứa hơn a. Hắn biệt nữ ở trên ngựa uốn éo cái mông, nói, còn chưa tới một ngày. A. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì có người đột nhiên từ phía sau cắn cổ của hắn a. Này đại đêm, vùng hoang dã, bầu không khí liền tốt như vậy, Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng chính mình gặp phải quỷ hút máu rồi đó. Triệu Hình Đoan đem người ôm thật chặt, tại hắn sau gáy nơi mút vào gặm cắn, nói, nơi này không ai. Chờ đã. Sở Ngọc Ương càng kinh hãi hơn, cái gì gọi là nơi này không ai? Sở Ngọc Ương muốn xoay người lại, bất quá Triệu Hình Đoan ôm quá chặt, hắn lại sợ từ trên ngựa ngã xuống, cho nên không dám lộn xộn, nói, Đoan Nhi ngươi bình tĩnh một điểm, nơi này rất có thể sẽ có người qua đường a. Đột nhiên Triệu Hình Đoan ôm hắn thúc mã chạy nhanh vài bước, Sở Ngọc Ương vừa nhìn phương hướng, nhất thời liền gọi, bên kia, tòa nhà ở bên kia, chạy sai rồi. Bất quá Triệu Hình Đoan không cho mã dừng lại, Sở Ngọc Ương lôi nửa ngày dây cương cũng không có tác dụng. Quả nhiên không phải chính mình nuôi mã liền không nghe lời a. Không thời gian bao lâu, bốn phía liền trở nên càng hoang vu, đừng nói là người, liền ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không gặp được. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi muốn đem ta kéo đến vùng hoang dã đi giết người diệt khẩu sao? Triệu Hình Đoan thân thủ kéo hắn đai lưng, nhẹ nhàng vừa kéo, cười nói, lần trước ngươi ở trên giường khóc lóc gọi không chịu nổi muốn chết, nếu như vậy cũng xem như là giết người diệt khẩu. Sở Ngọc Ương kiên quyết không thừa nhận chính mình có khóc lóc hô qua như thế xấu hổ mà nói, tất cả đều là Triệu Hình Đoan hạt bài. Sở Ngọc Ương nuốt nước bọt, nói, Đoan Nhi, giá chiến quá nặng miệng, chúng ta vẫn là trở lại thôi. Hắn vừa mới dứt lời, Triệu Hình Đoan đã nắm cằm của hắn, hôn lên đôi môi hắn. Tại Triệu Hình Đoan lô hỏa thuần thanh hôn sâu dưới, Sở Ngọc Ương không bao lâu liền mềm nhũn, cơ hồ muốn nằm úp sấp ở trên ngựa, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Triệu Hình Đoan muốn làm gì liền làm cái gì. Sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, trông coi tòa nhà người rốt cục nhìn thấy Đoan Vương gia cùng Sở đại người đến. Sở đại nhân thật giống đã hôn mê, trên mặt còn có chút ửng hồng, nhắm mắt lại. Trông coi tòa nhà người nhìn lên Đoan Vương gia đến, đặc biệt ân cần, nói, Sở đại nhân đây là ngã bệnh, cần thiết gọi đại phu sao? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, không sao, làm cho hắn nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Dứt lời liền ôm người vào phòng đi. Sở Ngọc Ương bị đặt lên giường, lập tức rầm rì một tiếng, sau đó trở mình bao bọc chăn cỏ đến giường bên trong đi ngủ. Triệu Hình Đoan thân thủ đem người mò lại đây, nói, Ngọc Ương, chớ ngủ trước, ta khiến người nấu nước, tắm ngủ tiếp thôi. Sở Ngọc Ương lung tung lắc đầu, đôi mắt cũng không chịu mở. Triệu Hình Đoan nói, không tẩy, kia dùng thủy lau một chút. Sở Ngọc Ương lúc này đều không để ý hắn, một bộ buồn ngủ yếu mệnh, đánh chết đều buồn ngủ tư thế. Trong nhà vẫn không có hạ nhân, Triệu Hình Đoan đi tự mình đốt chút nước nóng, sau đó bưng lại đây đem khăn thấm ướt cấp Sở Ngọc Ương lau người. Tuy rằng nhiệt hồ hồ khăn sát trên người rất thoải mái, bất quá Sở Ngọc Ương còn là không đại cao hứng có người ở mình lập tức phải ngủ thời điểm lặp đi lặp lại lắc qua lắc lại hắn. Sở Ngọc Ương đôi mắt mở ra một cái khe nhỏ khích, nhìn thấy Triệu Hình Đoan, không vui quệt miệng. Sở Ngọc Ương thân thể run một cái, đôi mắt khâu may đều mở to một ít, nói, ngươi làm gì a? Triệu Hình Đoan tại môi hắn thượng hôn một chút, nói, cái gì cũng không làm, cho ngươi thanh tẩy một chút, không phải bên trong có đồ vật, ngươi hội không thoải mái. Ta hiện tại liền không thoải mái. Sở Ngọc Ương rầm gì nói, bên ngoài lạnh như vậy, cái mông của ta đều phải đông rơi mất. Thân cây bẩn như vậy, mặt trên không chừng còn có sâu, ngươi dĩ nhiên nhượng ta ôm. Suýt Triệu Hình Đoan nhanh chóng ngăn lại hắn lên án, nói, trời lạnh như thế này, nơi nào còn có sâu. Sở Ngọc Ương vừa nghe liền đến thần, cảm giác tư thế kia cũng không buồn ngủ, còn kém một cái vươn mình ngồi xuống cùng Triệu Hình Đoan tuốt cánh tay kéo ống tay áo đánh nhau. Sở Ngọc Ương nói, không có sâu, không chừng có xa, có rắn có rắn có xa. Triệu Hình Đoan nhanh chóng liên tiếp đáp ứng, nhân cơ hội cấp Sở Ngọc Ương dọn dẹp sạch sẽ. Sở Ngọc Ương trên người bây giờ chua đau dữ dội, nhớ tới bị Triệu Hình Đoan tại vùng hoang dã rằng co một buổi tối liền đến khí, ló đầu liền hướng Triệu Hình Đoan trên mu bàn tay cắn một cái, hơn nữa cắn chặt liền không nhả. Sở Ngọc Ương hiện tại cực độ mệt mỏi, thân thể vô lực, cắn người cũng không đau. Triệu Hình Đoan muốn cho hắn xin bớt giận, cho nên sẽ không bắt tay rút đi. Sở Ngọc Ương cắn chặt hắn, còn dùng sức cọ sát lý sự, bất quá này làm cho Triệu Hình Đoan có chút ngứa, liền là kia linh hoạt đầu lưỡi thỉnh thoảng liền sẽ đụng phải mu bàn tay của hắn, có thể nóng Triệu Hình Đoan hô hấp đều biến sắp rồi. Sở Ngọc Ương cắn, hàm răng liền chua, mí mắt cũng biến thành nặng nề, trong chốc lát liền buông ra đang ngủ. Triệu Hình Đoan lúc này mới đem tay của chính mình rút ra. Sau đó cúi đầu tại môi hắn thượng nhẹ nhàng hôn hai lần, lẻ lưỡi ôm lấy vừa nãy khiêu khích chính mình đầu lưỡi, dây dưa mút vào hai lần. Bất quá không dám muốn quá nhiều, để tránh khỏi liền đem Sở Ngọc Ương cấp chọc tới. Triệu Hình Đoan lướt qua mấy cái, liền có chút không bỏ được ly khai. Hầu hạ xong Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan liền cùng quần áo lên giường, nằm ở bên cạnh hắn, liền người mang chăn đồng thời ôm vào trong lồng ngực. Bây giờ sắc trời còn quá sớm, cần phải có thể bế một hồi mắt. Cũng không lâu lắm, bên ngoài sắc trời liền sáng rồi, Triệu Hình Đoan chỉ là nhắm mắt lại, không có ngủ. Lại một lát sau, Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp đã thức dậy. Bên ngoài có tiếng nói. Triệu Hình Đoan đứng lên, sửa lại một chút y phục của chính mình liền mang môn đi ra ngoài. Triệu Hình Đoan nhượng Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp trước đi đem thi thể thu thập trở về thành, sau đó đến đại lý tự đi chờ Sở Ngọc Ương. Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp đáp ứng liền đi làm. Bọn họ còn tưởng rằng tối hôm qua Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi thăm dò án, rất muộn mới về, căn bản không nghi có hắn, nào có biết Sở Ngọc Ương là bởi vì cái gì mới không lên nổi thân. Sở Ngọc Ương ngủ một hồi, bất quá cũng không tới mặt trời lên cao, đã thức dậy. Hắn ngủ quen rồi Triệu Hình Đoan giường, bên này phòng ở còn không có quản lý quá, giường chiếu cứng rắn lợi hại. Sở Ngọc Ương vốn là đau thắt lưng, ngủ một hồi càng là đau thắt lưng. Hơn nữa gối cũng rất khó chịu, gối quá cao. Sở Ngọc Ương tỉnh lại, liền bao bọc chăn ở trên giường lăn lộn. Triệu Hình Đoan ở bên ngoài nghe đến động tĩnh bên trong, cũng biết là hắn tỉnh rồi, đẩy cửa đi tới, nói, làm sao tỉnh rồi, canh giờ còn sớm. Sở Ngọc Ương la to, bi tráng nói, trải qua tối hôm qua, ta đã không thể quay đầu rồi. Tối hôm qua, Triệu Hình Đoan đuôi lông mày nhảy một cái, cảm thấy được tại Sở Ngọc Ương phát dồ thời điểm, giống nhau không cần để ý hắn tương đối tốt. Thế nhưng nếu như không để ý tới, Sở Ngọc Ương vạn nhất giận dỗi vậy, rất khó làm. Triệu Hình Đoan chỉ cần kiên trì hỏi, tối hôm qua làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói là tối hôm qua đào được thi thể, vẫn là tối hôm qua hai người bọn họ đi giá chiến. Triệu Hình Đoan trong đầu chính suy tư, Sở Ngọc Ương lại bắt đầu gào to kêu to, nói, ta bị sái cổ rồi, không thể quay đầu làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ đi tới, thân thủ tại hắn sau gáy nơi ấn vò, nói, trở về gọi ngự y cho ngươi nhìn một cái. Sở Ngọc Ương đau thắt lưng, cái mông đau, còn bị sái cổ, cảm thấy được chính mình thật sự là quá số khổ, dầm gì nửa ngày mới nhớ tới chuyện nghiêm túc đến, hỏi, Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp đâu? Ta làm cho bọn họ chở thi thể đi trở về. Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương nói, kia bảy con vòng ngọc đâu? Triệu Hình Đoan nói, còn ở chỗ này của ta. Sở Ngọc Ương nói, kia một hồi ngươi lấy tiến cung đi giúp ta hỏi một chút, nhìn có phải là trong cung đầu vật phẩm. Trong cung đầu đồ vật có phải là đều có ghi chép a? Ném lẽ ra có thể tra được thôi. Triệu Hình Đoan nói, nếu như thời gian không phải quá sớm, lẽ ra có thể tra được. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, ngược lại giao cho ngươi lạp. Bất quá ta nhìn thi thể kia dáng dấp, không phải là trong vòng 1-2 năm chết, ít nhất cũng có cái 5-6 năm đi. Liền khổ cực ngươi. Triệu Hình Đoan đảo là không ngại, ngược lại hắn chỉ là động động miệng lưỡi vấn đề, cực khổ cũng không phải hắn. Sở Ngọc Ương nhượng Triệu Hình Đoan cho hắn xoa bị sái cổ cái cổ, thoải mái nằm lì ở trên giường, nói, ta cảm thấy được vụ án này có hai cái rất trọng yếu điểm đáng ngờ a. Đệ nhất chính là bảy con vòng ngọc, trên người người chết vì sao lại mang theo nhiều như vậy vòng ngọc đâu? Hung thủ đưa nàng giết chết, lại vừa không có đem vòng ngọc lấy đi, hiển nhiên không phải mưu tài sát hại tính mệnh. Đệ nhị chính là Giang Lưu Ngũ, hắn khẳng định chính mình chính mắt thấy hung ác án, thế nhưng căn cứ thi thể người chết đến xem, này lên vụ án e sợ gần nhất cũng là 5-6 năm trước phát sinh. Giang Lưu Ngũ hiển nhiên là quên mất đoạn này sự tình, gần nhất mới nhớ tới. Còn có này gian tòa nhà, Sở Ngọc Ương thiếu chút nữa đã quên rồi đem này gian tòa nhà cùng Giang Lưu Ngũ sự tình nói cho Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, tòa nhà này đã hoang rất lâu, ta nhìn chu vi cảnh sắc cũng không tệ lắm, cho nên liền mua lại, chuẩn bị sửa chữa lại, cũng không có hỏi thăm qua nơi này trước đây chủ là ai. Sở Ngọc Ương nói, ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút đi. Triệu Hình Đoan gật đầu. Giang Lưu Ngũ hiển nhiên cũng không phải tâm tưởng sự thành, mà là đối này tòa nhà có theo bản năng ký ức. Nói rõ Giang Lưu Ngũ e sợ đã từng ở nơi này, ít nhất là tới quá nơi này, cho nên hắn mới nhớ tới những thứ này. Hơn nữa chôn xác thể địa phương cách đây tòa nhà cũng không xa, hai người này hoặc là không phải trùng hợp. Bất quá Giang Lưu Ngũ căn bản không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ chính mình một năm trước đến Kinh Thành, trước cũng không có tới quá Kinh Thành. Mâu thuẫn xung đột bày ở đây, khẳng định có một phương cũng không phải là chân thực. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, điều tra rõ ràng hai điểm này, có lẽ vụ án thì có mi mục. Sở Ngọc Ương từ trên giường bò dậy, Sau đó từ triệu hình Đoan mang theo tiến vào thành đi. Đoan vương gia hôm nay vô sự, dự định trước cùng hắn đi một chuyến đại lý tự. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, ngươi đi đại lý tự làm gì? Ta là đi làm việc, phá án. Triệu hình Đoan không chút hoang mang, nói rằng ta là người làm chứng. Sở Ngọc Ương có chút choáng váng, nói, cái gì người làm chứng? Triệu hình Đoan nói, thi thể đào đi ra thời điểm, ta liền tại tràng, có thể làm chứng. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cùng Triệu hình Đoan đến đại lý tự, liền thấy cảnh chấp ra đón. Sở Ngọc Ương hỏi, thi thể mang về. Cảnh chấp nói, mang về, sở đại nhân hiện tại muốn đi nhìn sao? Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, một hồi. Giang Lưu Ngụ đâu? Cảnh chấp nói, ngày hôm qua phát hiện thi thể sau, hắn liền lại càng kỳ quái, vừa mới trở về, chỉ có một người vào nhà, tại sao gọi đều không ra, nói muốn một người yên tĩnh một chút. Sở Ngọc Ương hỏi, một mình hắn làm cái gì, không có nguy hiểm đi, này ngược lại không đến nỗi thôi. Cảnh chấp sợ hết hồn, nói, nếu không ta còn là đi xem thôi, giữ cửa phá tan. Sở Ngọc Ương nhanh chóng kéo cảnh chấp, nói, biệt, ngươi đi bưng một điểm sớm một chút quá khứ, liền nói cho hắn đưa sớm một chút. Cảnh chấp nói, đúng, vẫn là sở đại nhân nghĩ tới chu đáo, vậy ta cũng nên đi. Cảnh chấp chạy nhanh như làn khói, còn chạy đi ra bên ngoài cái kia quầy điểm tâm tử đi mua nhiệt hồ mì vằn thắn, sau đó lúc này mới chạy đi gõ Giang Lưu Ngũ môn. Giang Lưu Ngũ vốn là không nghĩ thông môn, bất quá cảnh chấp chạy một chuyến đi ra ngoài, cố ý mua mì vằn thắn. Hắn nếu không mở cửa, có vẻ hơi không qua được, vì vậy sẽ mở cửa làm cho hắn đi vào. Giang Lưu Ngụ thật giống có chút không tinh thần, cảnh chấp hỏi hắn cái gì cũng không muốn nói. Cuối cùng cảnh chấp nhìn hắn ăn xong rồi mì vằn thắn, liền rời đi. Sở Ngọc Ương đến đại lý tự, liền đuổi rồi Triệu Hình Đoan đi trong cung đầu dò hỏi kia vài con vòng ngọc nguyên do. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là tiến cung đi. Sở Ngọc Ương nhìn cảnh chấp từ cửa quá, liền đem hắn gọi lại, hỏi, Giang Lưu Ngụ thế nào rồi? Cảnh chấp đi tới ngồi xuống, nói, còn là không nói như thế nào, cũng không biết hắn làm sao vậy. Sở Ngọc Ương phi thường có hứng thú liếc nhìn cảnh chấp hai mắt, nói, ngươi như vậy quan tâm Giang Lưu Ngụ, không phải là yêu thích hắn đi. Khụ. Cảnh chấp ho sặc sủa lên, nói, đại nhân, ngươi nói là cái gì lời nói? Này, sao có thể có khả năng a? Sở Ngọc Ương lập tức đứng dậy, sau đó chạy tới đóng cửa lại, thần bí bí nói, cảnh chấp, hiện tại liền hai người chúng ta người, ngươi có thể lớn mật nói thật, ngươi có phải là yêu thích Giang Lưu Ngũ a? Không phải ngươi sao lại như vậy quan tâm nhân gia? Cảnh chấp biểu tình thoạt nhìn phi thường không tự nhiên, nói, sở đại nhân, ngài cũng đừng trêu đùa ta, lời này muốn là Giang Lưu Ngũ nghe đến, chỉ sợ hắn phải tức giận. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, cho nên ta cố ý đóng cửa lại a, hắn ở trong phòng cũng không nghe được chúng ta này vừa nói chuyện, ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh chấp. Sở Ngọc Ương hắc cười hắc lên, nói, ngươi xem, Giang Lưu Ngũ nói hắn thấy có người bị giết, những người khác đều không tin, bất quá ngươi hiển nhiên sẽ tin lời của hắn a. Ai nói ta tin? Cảnh chấp tử không thừa nhận. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không tin hắn, tại sao cùng hắn chạy trước chạy sau đi tìm thi thể a? Trước không tìm được liền tính, ngày hôm qua còn cùng Giang Lưu Ngũ đào lâu như vậy. Cảnh chấp nhanh chóng nói, hôm qua sở đại nhân cũng ở bên cạnh, cùng đào rất lâu. Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói, ta không hề động thủ hỗ trợ a, toàn bộ hành trình đều là ngươi đang đào, hơn nữa ta chỉ là tham gia chút náo nhiệt, ta một người trở về thành, nếu như gặp phải thổ phỉ làm sao bây giờ? Ta nhỏ nhắn cánh tay nhỏ nhắn chân liền không biết võ công, liền bị rượt tiền liền cướp sắc. Cảnh chấp có chút không quá thích ứng sở đại nhân phương thức nói chuyện, cảm thấy được một mộng, dĩ nhiên không biết làm sao tiếp lời mới hảo. Sở Ngọc Ương vốn là cũng không có ý định nhượng hắn nói chuyện, nói tiếp, cho nên, ngươi bây giờ có muốn hay không thừa nhận mình thích Giang Lưu Ngũ a? Sở Ngọc Ương hai mắt lập lòe tinh quang, rất nghiêm túc nhìn chằm cảnh chấp. Cảnh chấp bị hắn nhìn đến mặt đỏ dần, tựa hồ cảm thấy được áp lực quá lớn, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Qua nửa ngày, cảnh chấp bỗng nhiên nói, Giang Lưu Ngũ nhưng thật ra là cái người rất tốt. Sở Ngọc Ương nói, ta biết hắn, hắn dung mạo rất hảo nhìn. Cảnh chấp mặt càng đỏ hơn, nói, cũng thật thông minh. Sở Ngọc Ương gật đầu liền gật đầu. Cảnh chấp bỗng nhiên mất mát, nói, mà là chúng ta đều là nam nhân a. Sở Ngọc Ương vừa nghe có môn, nói, ánh mắt ta lại không mù. Cảnh chấp nói, cho nên không thể cùng nhau. Sở Ngọc Ương vỗ bàn một cái, nói, ai nói thế, ngươi lẽ nào sợ có người cười nhạo các ngươi sao? Có người dám cười, ngươi liền lôi kéo hắn tới tìm ta. Cảnh chấp một hồi cảm động, nói, sở đại nhân ngài thật sự là cái người tốt. Ồ, đột nhiên bị phát ra phiếu người tốt. Sở Ngọc Ương nói, cho nên, cảnh chấp thở dài, nói, sở đại nhân, chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho Giang Lưu Ngụ. Tại sao a? Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lên, nói, ngươi lẽ nào khá là yêu thích lén lén lút lút thầm mến tư vị. Cảnh chấp nói, ta suy đi nghĩ lại đã lâu, e sợ Giang Lưu Ngụ không thích nam nhân. Ta muốn phải đi tìm hắn nói rõ, chỉ sợ hắn cũng không muốn tái kiến ta, liền bằng hữu đều không làm được. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhất thời vỗ tay một cái trưởng, nói có đạo lý, vậy hay là biệt biểu lộ, ít nhất có thể làm bằng hữu. Cảnh chấp càng thất lạc, gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại Giang Lưu Ngụ không biết, còn có thể ta và đồng thời ăn điểm tâm và vân vân, ta cảm thấy được đã tốt vô cùng. Sở Ngọc Ương nói, ý của ta là, làm bằng hữu còn có thể quản hắn mượn vay tiền. Cảnh chấp há to miệng, nói, sở đại nhân, ta tuy rằng bổng lộc không nhiều, thế nhưng cũng không thiếu bạc hoa, tại sao muốn quản Giang Lưu Ngũ mượn bạc? Sở Ngọc Ương khà khà khà cười rộ lên, nói, ta dạy cho ngươi một cái biểu lộ, nhưng sẽ không bị cự tuyệt biện pháp đi. Cảnh chấp tinh thần chấn động, nói, biện pháp gì? Sở đại nhân ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên. Sở Ngọc Ương tự tin tràn đầy vỗ vỗ bộ ngực, nói, ngươi và Giang Lưu Ngũ là bằng hữu đi. Cảnh chấp gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi đi quản Giang Lưu Ngũ mượn 800 lạng bạc ròng. Ôi, cảnh chấp hít một hơi lãnh khí, nói, mượn nhiều như vậy, 800 lưỡng. Sở đại nhân ngài biệt đùa giỡn ta. Ta đều không có 800 lạng bạc dòng tồn, này có thể đỉnh ta hơn 10 năm bổng lộc a. Sở Ngọc Ương nói, liền không cho ngươi mượn sao? Cảnh chấp vừa nghe, gật đầu tán thành, nói, sở đại người nói rất đúng, sau đó thì sao? Sở Ngọc Ương hèn mọn cười rộ lên, nói, chờ bạc tới tay. Ngươi liền cùng Giang Lưu Ngũ biểu lộ, nếu như hắn không chấp nhận, liền nói với hắn cự tuyệt, sau đó các ngươi liền bằng hữu đều làm không được. Bằng hữu cũng không làm, bạc liền không trả lại cho hắn. Cảnh chấp muốn nói biện pháp này làm sao nghe tới bết bát như thế, hơn nữa liền ngay cả địa bị lưu manh cũng không nghĩ ra biện pháp như thế đến. Bất quá cảnh chấp nhìn một chút Sở Ngọc Ương nụ cười, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Cảnh chấp càng thất lạc, nguyên tưởng rằng Sở Ngọc Ương có biện pháp tốt, không nghĩ tới chỉ là trêu chọc hắn. Sở Ngọc Ương nói, lẽ nào biện pháp của ta không hảo? Cảnh chấp nói, e sợ Giang Lưu Ngụ sau đó cũng sẽ không tái để ý đến ta. Sở Ngọc Ương nói, này không phải là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sao? Ngươi muốn có đảm lực có quyết đoán a. Cảnh chấp. Sở Ngọc Ương không tái đùa hắn, nói, Giang Lưu Ngụ là cụ thể cái gì thời điểm đến đại lý tự? Hắn điều lệnh đâu? Có thể hay không tìm ra a? Nhượng ta nhìn một cái. Cảnh chấp nói, năm ngoái tới, thời gian cụ thể ta cũng không nhớ rõ, cái này muốn đi thăm dò một chút, ta đây liền đi tìm người điều tra. Sở Ngọc Ương gật đầu. Cảnh chấp rời đi, nhanh đến buổi trưa, Triệu Hình Đoan liền từ trong cung đầu đã trở lại. Sở Ngọc Ương nhìn lên, nói, Đoan Nhi ngươi trở về vừa vặn, chúng ta đồng thời ăn đại lý tự nhà ăn cơm đi. Sở Ngọc Ương chạy đi lấy lưỡng phần cơm đến, sau đó vừa đóng cửa, ngồi xuống tràn đầy phấn khởi bắt đầu ăn, vừa ăn một bên hỏi, Đoan Nhi, ngươi cha thế nào rồi, kia vài con vòng ngọc tử, tìm tới ghi chép sao? Triệu Hình Đoan thoạt nhìn vẫn chưa đói, nói, tìm được. Đoan Nhi chính là có hiệu suất. Sở Ngọc Ương hỏi, là trong cung đồ vật. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, trong đó 6 con vòng ngọc quả thật là trong cung đồ vật, mặt khác cái kia mang thi thể trên cổ tay cũng không phải. Hơn nữa này 6 con vòng ngọc lai lịch không nhỏ, là trong cung thái hậu mất trộm đồ vật. Phúc Sở Ngọc Ương một cái liền phun, nhanh chóng che miệng, hỏi, cái gì? vòng ngọc tử tất cả đều là thái hậu. Triệu Hình Đoan gật đầu. Hồng Hà quận chúa trên tay đeo cái kia vòng ngọc cũng là thái hậu ban thưởng, không trách cảm thấy không sai biệt lắm, nguyên lai đều là thái hậu đồ vật. Sở Ngọc Ương nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì thời điểm gác lại? Triệu Hình Đoan nói, 10 năm trước. Lâu như vậy? Sở Ngọc Ương trừng mắt. Triệu Hình Đoan nói, khi đó vẫn là phụ hoàng tại vị, ta mẫu hậu là hoàng hậu. Nghe nói lúc đó mẫu trong hậu cung đột nhiên thiếu một cái cung nữ. Kia cung nữ không biết làm sao từ trong cung trốn chạy, còn trộm 6 con vòng ngọc mang đi. Lúc đó ta mẫu hậu tức giận phi thường, khiến người đi tìm khắp nơi, bất quá đều không tìm thấy. Sau đến thời gian lâu dài, cũng là không giải quyết được gì. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, cái kia chết rồi nữ nhân là cung nữ. Trộm 6 con giá trị liên thành vòng ngọc sau đó chạy. Nàng kia làm sao đột nhiên liền bị người bóp chết. Hơn nữa còn trúng độc quá. Hung thủ khẳng định không phải thái hậu phái đi lùng bắt nàng người. Không phải tại sao đem thi thể chôn còn đem vòng ngọc tử tất cả đều chôn. Nếu như là thái hậu phái đi người, cần phải đem nàng mang về trong cung đầu vấn tội, sẽ đem vòng ngọc tử trả mới đúng. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, lúc đó trong cung hiến dâng tính mạng đi tìm người căn bản cũng không có tìm tới người cung nữ kia. Sở Ngọc Ương nói, kia cung nữ có không có bằng hữu và vân vân, ở trong cung phải tốt đồng bọn. Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, cùng nàng quan hệ tương đối tốt một cái cung nữ, trước đã nhiễm bệnh chết, không thể nào hỏi. Ta nghe ngóng, bởi vì quá khứ thời gian quá dài, trong cung đầu cơ hồ không có ai biết nàng tên gọi là gì. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói, thái hậu có thể hay không còn nhớ. Triệu Hình Đoan nhíu nhíu mày, nói, ta không có đi hỏi qua thái hậu. Sở Ngọc Ương cảm thấy được hào xoắn suýt, hắn cũng không dám chạy đến thái hậu trước mặt đi ngang ngược a. Bất quá trái lo phải nghĩ, hiện tại đã không có cung nữ người quen. Thái hậu miễn cưỡng xem như là nửa cái người quen a. Sở Ngọc Ương nói, không bằng nhượng Hồng Hà quận chúa đi hỏi một câu. Triệu Hình Đoan hiển nhiên là không đồng ý, câm miệng không phát biểu ý kiến. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy dựng lên, nói, cứ quyết định như vậy, ta muốn tiến cung đi tìm Hồng Hà quận chúa. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu hỏi, ngươi cái mông không đau? Vừa nghe Đoan Vương gia khẩu khí kia có thể nghe được, Đoan Vương gia là ghen tị. Sở Ngọc Ương lôi kéo Triệu Hình Đoan liền hướng trong cung đầu đi, tại cửa đưa cho nhãn hiệu, thành công tiến vào, sau đó liền thẳng đến đi tìm Hồng Hà quận chúa. Đang dùng bữa cơm Triệu Hình Đức đợi một hồi, không gặp đưa nhãn hiệu Sở Ngọc Ương lại đây, hỏi, Sở Ngọc Ương đi nơi nào? Bình Tưu nói, đi, Hồng Hà quận chúa nơi đó. Triệu Hình Đức có chút giật mình, nói, Sở tiên sinh cùng Hồng Hà quận chúa ngược lại là đỉnh đầu cơ. Hình như là, Bình Tưu nói, Triệu Hình Đức nói, hai cái hỗn thế ma vương tụ lại cùng nhau, người bên ngoài cần phải khổ não. Bình Tưu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đỉnh nhức đầu, bất quá nhức đầu nhất đoán chừng là Đoan Vương gia. Sở Ngọc Ương đem thiên chọc thùng, phỏng chừng cái thứ nhất đi đính nhất định là Đoan Vương gia. Triệu Hình Đức cười nói, này Sở Ngọc Ương thực sự là hảo a, ba lần đưa nhãn hiệu tiến cung, không một lần là thật muốn tới ta đây. Đưa cho nhãn hiệu không tới, hắn cũng là đầu một phần. Bình Tưu cảm thấy được buồn cười, suy nghĩ một chút cũng thật là, cảm giác đem bệ hạ cho rằng miễn phí sức lao động. Triệu Hình Đức nói, đúng rồi, Bình Tưu, gần nhất sư phụ ngươi nơi đó có hay không có cái gì tình huống? Bình Tưu lắc lắc đầu, nói, cũng không có gì phát hiện. Làm sao vậy? Triệu Hình Đức nói. Bình Tưu nói, gần nhất có người ở thập lục vệ phụ quanh thân tối tăm điều tra, không biết là dụng ý gì. Nhìn ra là ai? Triệu Hình Đức nói. Bình Tưu nói, không nhìn ra, khả năng che giấu võ công con đường. Triệu Hình Đức nói, ngươi cẩn thận một ít. Bình Tưu gật gật đầu. Sở Ngọc Ương lôi kéo Triệu Hình Đoan chạy đi tìm Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa nhìn thấy Sở Ngọc Ương đến, cực kỳ cao hứng, suýt chút nữa liền cho hắn một cái ôm ấp. Bất quá bị Triệu Hình Đoan không khách khí cấp ra đi. Hồng Hà quận chúa mặt mày hớn hở, nói, Sở Ngọc Ương ngươi làm sao ngày hôm nay mới đến a? Ngày hôm qua Thái hậu đại thọ đây, ngươi không biết có bao nhiêu náo nhiệt, có thật nhiều người tặng lễ, Thái hậu ban thưởng cho ta thật nhiều đây, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nhìn một cái, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, ta chức quan thấp, không thích hợp tới tham gia. Hồng Hà quận chúa quyệt miệng, nói, ta mới không tin đây, ngươi khẳng định là ngại phiền phức không nghĩ đến. Sở Ngọc Ương bị nàng lập tức đâm thủng, cũng không xấu hổ, nói, ta hôm nay tới, có chuyện tình cầu ngươi giúp một tay. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, sức lực canh túc, nói, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ. Kia hảo a, bất quá ngươi muốn chơi với ta, ta cho ngươi ngươi làm gì liền muốn làm gì. Sở Ngọc Ương không chút do dự, lập tức gật đầu, nói, đương nhiên muốn chơi với ngươi, coi như ta không có chuyện cầu ngươi, ta cũng sẽ chơi với ngươi. Thật sự, Hồng Hà quận chúa cao hứng lâng lâng, trùng Triệu Hình Đoan ném một cái khiêu khích ánh mắt. Triệu Hình Đoan tức giận đến mặt đều đen. Hồng Hà quận chúa đã bắt Sở Ngọc Ương chạy đến trong vườn hoa đi, nói, ta đã nói với ngươi, đừng xem bây giờ thiên khí lạnh, trong bể nước cư nhiên còn có cá đây. Sở Ngọc Ương nói, nếu không, chúng ta nói xong chính sự lại cẩn thận chơi. Triệu Hình Đoan thấy bọn họ chạy nhanh, nhanh chóng liền đuổi theo. Hồng Hà quận chúa quay đầu lại liếc mắt nhìn Sung làm thiếp thân thị vệ Đoan Vương gia, không cao hứng nói, ta cấp cho ngươi xong sự tình, ngươi không cùng ta chơi làm sao bây giờ. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ bộ ngực, nói, ta chính là người nói là làm. Hồng Hà quận chúa gật gật đầu, nói, vậy được thôi, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi trả lời ta thỏa mãn, ta liền hiện đang giúp ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức nói, nghĩ thầm có thể tuyệt đối đừng là hi kỳ cổ quái gì vấn đề. Hồng Hà quận chúa giơ tay chỉ tay phía trước bể nước, nói, ta và Đoan ca ca đồng thời rớt xuống thủy, ngươi hội trước tiên cứu người nào? Sấm sét giữa trời quang. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa đấm ngực dậm chân, không nói lý như vậy vấn đề, Hồng Hà quận chúa là thế nào đột nhiên nhớ tới. Sở Ngọc Ương vừa quay đầu lại, liền thấy Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nhìn hắn, tựa hồ cũng đang chờ câu trả lời của hắn. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương nói, ta sẽ không bơi lội. Không được không được. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi sẽ không bơi lội lẽ nào sẽ không cứu chúng ta sao? Giả như ngươi hội bơi lội, ngươi nói mau ngươi trước phải cứu ta còn là trước tiên cứu Đoan ca ca. Sở Ngọc Ương đột nhiên cảm giác thấy có chút đau bia. Hồng Hà quận chúa liền vứt cho Triệu Hình Đoan một cái khiêu khích ánh mắt, tựa hồ có chút đắc ý. Sở Ngọc Ương có chuyện yêu cầu nàng, tuy rằng nàng biết đến Sở Ngọc Ương khẳng định càng yêu thích Triệu Hình Đoan, bất quá hôm nay phải là nàng thắng. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, ta biết rồi. Hồng Hà quận chúa kích động nói. Sở Ngọc Ương cười hì hì, quả thực liền ngại ngùng liền hèn mọn, nói, trước tiên cứu xấu. Cái gì? Hồng Hà quận chúa trừng mắt, nói, đây là cái gì trả lời? Triệu Hình Đoan sững sờ, bảng mặt đều có chút không kềm được. Sở Ngọc Ương xấu hổ nói, trước tiên cứu xấu, quận chúa ngươi cảm thấy được ta cần phải trước tiên cứu ai? Hồng Hà quận chúa tức giận đến gần chết, chỉ vào Triệu Hình Đoan mũi nói, ta so với hắn đẹp đẽ, đương nhiên là cứu hắn trước, hắn mới xấu đây. Triệu Hình Đoan cũng không ngại, Sở Ngọc Ương nghiêm túc cười, nói, được rồi, quận chúa, du ý chơi xong, chúng ta nói chính sự đi. Hồng Hà quận chúa không nghe thấy mong muốn đáp án, bất quá rất nhanh liền bị Sở Ngọc Ương nói chính sự hấp dẫn. Hồng Hà quận chúa lòng hiếu kỳ đặc biệt trùng, nghe Sở Ngọc Ương nói một lần cố sự, nhất thời trào nhĩ não tai. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi nhượng ta đi hỏi một chút Thái hậu. Sở Ngọc Ương gật đầu liên tục. Hồng Hà quận chúa nói, không thành vấn đề, cứ để ta lo. Sở Ngọc Ương nói, kia chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi a. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền ra khỏi cung đi, chờ Hồng Hà quận chúa hỏi xong Thái hậu trở lại thông báo bọn họ. Rằng co một phen, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan lại từ trong cung đầu đi ra, trở về Đoan Vương phủ đi. Triệu Hình Đoan nói, liên quan với Giang Lưu Ngũ, ta cũng nghe ngóng. A, như thế nào? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, Giang Lưu Ngũ quả nhiên trước đây ở kinh thành bên trong ngốc qua một đoạn thời gian, bất quá đó là 10 năm trước sự tình, hồi đó hắn còn không có làm quan. Cùng suy đoán của ngươi không sai biệt lắm, ngươi chỗ tòa nhà kia, chính là hắn trước đây nơi ở. Sở Ngọc Ương làm nóng người, nói như vậy, Giang Lưu Ngũ là quên mất cái đoạn kia ký ức sao? Hoặc là che giấu cái đoạn kia ký ức không muốn nói? Triệu Hình Đoan nói, này cũng không biết. Sở Ngọc Ương nói, vậy hắn tại sao ly khai? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, đột nhiên liền đi, địa phương kia vốn là ít người, sau đó có người phát hiện thời điểm, kia gian nhà đã lâu đều không người ở qua. Sở Ngọc Ương nói, là như thế này, kia Giang Lưu Ngụ trước đây có hay không hàng xóm các loại, hoặc là người quen? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không có, cùng hắn đều chưa quen thuộc, liền biết hắn trước kia xác thực ở nơi đâu quá. Sở Ngọc Ương đột nhiên nhảy dựng lên, nói, ta phải đi tìm Giang Lưu Ngũ hỏi lại hỏi. Triệu Hình Đoan đem người một phát bắt được, nói, ngày mai lại nói thôi, bên ngoài trời cũng tối rồi. Sở Ngọc Ương nhìn lên, dĩ nhiên đều đã trễ thế này, hắn nghĩ tới qua đầu nhập, đều không có phát hiện. Sở Ngọc Ương mới vừa ngồi xuống, bên ngoài thì có người hầu vào được, nói, Đoan Vương gia, bên ngoài có một vị đại lý tự ti thẳng Giang đại nhân, muốn gặp Sở tiên sinh. Đại lý tự ti thẳng Giang đại nhân, vừa nghe cũng biết là Giang Lưu Ngụ. Sở Ngọc Ương liền nhảy ra lên, cũng không cần hạ nhân đi mời người, đã thật nhanh xông ra gian phòng, chạy tới cửa đi. Giang Lưu Ngụ liền đứng ở cửa, tựa hồ có chút xuất thần, cũng không phát hiện Sở Ngọc Ương đã tới. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi tìm ta? Giang Lưu Ngụ lúc này mới hoàn hồn, gật gật đầu, nói, Sở Vinh, ta nghĩ lên một chút chuyện, tưởng muốn nói với ngươi. Sở Ngọc Ương nhanh chóng bắt chuyện hắn vào cửa, sau đó đem hắn mang tới gian phòng đi. Giang Lưu Ngũ lần thứ nhất tiến vào Đoan Vương phủ, hắn nghe Sở Ngọc Ương gần nhất đều ở nơi này, có chút giật mình, bất quá vẫn là tìm tới. Tiến vào Đoan Vương phủ thì càng giật mình, nơi này có thể lớn đặc biệt. Trở vào phòng môn, nhìn thấy Đoan Vương gia ngồi ở bên trong phòng, thì càng là giật mình liền cằm đều phải rớt xuống. Sở Ngọc Ương bắt chuyện hắn ngồi xuống, nói, ngươi nghĩ tới chuyện gì? Giang Lưu Ngũ ngồi ở bàn trà trước, nhắm mắt lại, nói, ta nghĩ tới một người mặt, có chút mơ hồ, nhớ tới không rõ ràng lắm, là hung thủ mặt. Sở Ngọc Ương hỏi, Giang Lưu Ngũ gật gật đầu, nói, thế nhưng ta liền nói không rõ ràng đến cùng hình dáng gì, bất quá ta nhớ tới y phục của hắn, quần áo. Sở Ngọc Ương nói, hung thủ quần áo rất có đặc điểm. Giang Lưu Ngũ lại gật đầu một cái, nói, ta vừa nãy đột nhiên nghĩ tới, là một cái thập lục vệ phủ thị vệ phục. Thập lục vệ phủ, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên cau mày nói. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, ai nha, gần nhất chuyện gì đều cùng thập lục vệ phủ có quan hệ a, thực sự là thật trùng hợp. Giang Lưu Ngũ nói, Sở Vinh, ta cũng không hề nói dối, là thật, thập lục vệ phủ quần áo rất có đặc điểm. Cho nên ta vừa nghĩ tới liền phân biệt ra được. Sở Ngọc Ương nói, kia cho ngươi lại nhìn tới cái người kia mặt, ngươi có thể nhận ra sao? Giang Lưu Ngụ có chút không xác định, nói, ta cũng không biết. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương một mặt nóng lòng muốn thử dáng dấp, nói, ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Ương nói, không bằng chúng ta đêm thăm dò thập lục vệ phủ. Giang Lưu Ngụ nhanh chóng ngăn lại, nói, này tuyệt đối không thể. Chúng ta không có chứng cứ, hơn nữa nếu là người không ở thập lục vệ phủ bên trong, chỉ là muốn giá hoa cho người, cho nên xuyên một cái thập lục vệ phủ thị vệ phục, đây chẳng phải là... Sở Ngọc Ương nói, ngươi nói thật giống có chút đạo lý. Triệu Hình Đoan nói, ngày hôm nay canh giờ đã chậm, hay là chờ ngày mai Hồng Hà quận chúa có tin tức sau lại nói thôi. Giang Lưu Ngụ không biết chuyện này như thế nào cùng Hồng Hà quận chúa dính dáng đến. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, cố ý chạy tới nói chính mình đột nhiên nghĩ đến sự tình, sau đó liền đứng dậy cáo từ đi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được có chút tiếc hận, muốn lưu Giang Lưu Ngụ tại quý phủ ở một đêm thượng, ngày mai cùng đi đại lý tự. Bất quá Giang Lưu Ngụ tạ từ, tòa phủ đệ này là Đoan Vương gia. Đoan Vương gia ngồi ở một bên mặt tối sầm lại, không nói câu nào. Giang Lưu Ngụ coi như tưởng ở nơi này cũng là không dám. Sở Ngọc Ương nhìn Giang Lưu Ngụ đi xa bóng lưng, nói, hảo đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Triệu Hình Đoan lạnh bút hỏi. Sở Ngọc Ương lập tức đổi giọng, nói, hảo đáng tiếc, Giang Lưu Ngụ nhớ tới không nhiều a. Triệu Hình Đoan nói, chuyện này lại cùng thập lục vệ phủ có liên quan, hơn nữa Giang Lưu Ngụ cũng tại 10 năm trước rời đi kinh thành, ngươi nói. Chuyện này có phải là cùng Hạ Vương sự tình có liên quan? Sở Ngọc Ương nói. Nói không chuẩn, bất quá rất có thể. Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy chúng ta muốn tìm cái thời gian bộ một bộ lương kỳ lời. Làm sao lời nói khách sáo? Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi và hắn rất quen. Sở Ngọc Ương khổ não nói, cũng bởi vì chưa quen thuộc, cho nên ta mới muốn tìm cái thời gian a. Nếu như rất quen lời nói, liền trực tiếp chạy tới mặc lên. Triệu Hình Đoan, a, ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, liên quan với Hạ Vương chuyện kia. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, đương nhiên là người trong cuộc rõ ràng nhất, không bằng chúng ta tìm cái thời gian đem Hạ Vương bắt cóc đi. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan quay người vào nhà, không nghĩ phản ứng Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương đuổi theo hắn, nói, ta nói thật. Triệu Hình Đoan nói, ngươi biết hắn ở đâu? Vẫn là của ngươi võ công tốt hơn hắn. Ngươi muốn làm sao bắt cóc hắn? Sở Ngọc Ương nói, cái này ta đương nhiên nghĩ xong. Ta không biết hắn ở đâu a, ta cũng không có võ công của hắn hảo. Bất quá chúng ta có thể đem Hoài Thủy bắt cóc lại đây, sau đó chờ câu cá lớn a. Hoài Thủy? Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, chính là ta đồ đệ a. Triệu Hình Đoan nói, kia Hoài Thủy ở nơi nào? Sở Ngọc Ương hấp háy mắt nói, không biết, bất quá hắn tình cờ liền lại đột nhiên đụng tới. Triệu Hình Đoan. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Ngọc Ương còn chưa có đi đại lý tự, Hồng Hà quận chúa liền vội vàng bận từ trong cung đầu đi ra, đem Sở Ngọc Ương ngăn ở cửa. Hồng Hà quận chúa nói, Sở Ngọc Ương, ta cho ngươi nghe được. Sở Ngọc Ương cả kinh, nói, nhanh như vậy, Thái hậu còn nhớ cái người kia sao? Hồng Hà quận chúa gật đầu liên tục, nói, Thái hậu còn nhớ, cái kia tiểu cung nữ gọi là Tuệ Trúc, Thái hậu ấn tượng có thể sâu hơn. Hồng Hà quận chúa cẩn thận quản Thái hậu hỏi thăm, tối hôm qua liền nghe được, kết quả cung cửa đóng, Hồng Hà quận chúa kích động một buổi tối không ngủ cảm thấy, sáng sớm liền chuồn ra cung cấp Sở Ngọc Ương báo tin.